Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, trang 421. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Tiêu Hàn cúi đầu chột dạ nói thầm một câu, bên cạnh Vạn Phù Liên. Cũng nhỏ giọng tiếp câu nói, này cũng chính là Vinh Nguyệt ca đi, đổi cái tính tình thiếu chút nữa đã sớm đánh với ngươi rất nhiều lần. Được rồi. Ta không nói, ăn cơm ăn cơm. Tiêu Hàn đôi mắt trừng đến Lưu Viên. Một bộ bị oan uổng, nhưng mọi người đều biết này căn bản chỉ là hắn cường giả vờ bộ dáng, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt sớm nhất đánh lên tới giống như chính là bởi vì Vạn Phù Liên khen Hoa Vinh Nguyệt số lần quá nhiều. Tuy rằng lần đó bị hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nhưng một loại tựa như phản nghịch thiếu niên nghịch phản cảm xúc vẫn là trừ tận gốc không xong, dù sao hai người chỉ cần ở bên nhau, Tiêu Hàn liền sẽ luôn có ý vô tình hùng thượng một lần, Hoa Vinh Nguyệt từ hậu viện lấy tới kia vị dược liệu, lại thuận tiện lấy nước tương, trở về trên đường thậm chí còn giúp Đại Hoa thêm điểm nước. Sau đó đem dược liệu cho ngây ra như phỗng thanh y thư sinh nói. Ngài dược, có thể hay không không cần lão khi dễ. Khi dễ hắn, thanh y thư sinh trong đầu còn ở tuần hoàn truyền phát tin vừa mới Tề đại phu nói. Đại khái là bởi vì những lời này cho hắn mang đến lực rung động quá lớn. Khiến cho hắn hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn tiếp dược tốc độ chậm nửa nhịp, sau đó ở Bách Thảo đường cố ý vô tình kéo sau khi. Hắn lại phát hiện vị này đã từng mượn qua hắn quần áo, Hoa Vinh Nguyệt, có thể nói thượng là yếu. Đuối dễ khi dễ, trên người không có một chút tính tình bộ dáng. Nói cái gì chính là cái gì. Thậm chí liền nói chuyện thanh âm có khi nghe tới đều là mềm mềm mại mại. Chân chính ý nghĩa thượng người tẫn dễ khi dễ, chờ đến cầm dược ra Bách Thảo đường đại môn. Hắn vẫn là mờ mịt một hồi. Tổng nhớ rõ chính mình tới khi là ôm cái gì mục đích. Nhưng bởi vì lực đánh vào quá lớn, cho nên một không cẩn thận liền quên trống trơn. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng liên hệ Dịch Linh Lung, nàng vẫn luôn cho rằng Dịch Đại Lão còn ở tu dưỡng bên trong. Kết quả ngày hôm qua Dịch Đại Lão như vậy một kích động, nàng mới phát hiện Dịch Linh Lung đã trộm trốn rồi đã nửa ngày, nàng đối Dịch Linh Lung nói. Đại lão, ngươi vì cái gì vẫn luôn cất giấu a? Ngày hôm qua ta để lại kia đóa hoa ở nơi đó. Ngươi cảm thấy được không không thể được a? Dịch đại lão giả chết, không nói lời nào. Dịch đại lão. Đều mau ăn Tết, nói một câu a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng rất có bệnh. Trước kia Dịch Linh Lung cũng không có việc gì ra tới thời điểm nàng còn thường xuyên bị dọa nhảy. Dường. Thường thường còn phải trộm đề phòng nhân ra, kết quả này sẽ nhân ra không ra. Nàng còn một cái kính hỏi, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật có điểm tưởng hồi hoa thuyền ăn Tết. Bởi vì nàng cảm thấy Dịch Linh Lung khẳng định sẽ thích nơi đó. Hoa thuyền cùng thiên dịch lâu so sánh với hẳn là càng phù hợp Dịch Linh Lung ăn uống. Tuy nói không có gì soái ca, nhưng là tiểu tỷ tỷ nhóm xuyên màu sắc rực rỡ. Cũng là phá lệ đến vui mừng, trước mắt giống như hồi hoa thuyền ăn Tết có như vậy một chút khó khăn. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại có như vậy một loại xúc động muốn trộm thử một chút, Bách Thảo đường. Ban ngày ban mặt, Hoa Vinh Nguyệt một bên nhàn nhã tự tại lột hạt sen. Một bên trộm nghĩ tâm sự của mình, ở nàng sau lưng là một cái thanh y thư sinh, một đám lục phiến môn. Còn có một đám thỉnh thoảng trải qua thiên dịch lâu thám tử, thanh y thư sinh quay đầu nhìn thoáng. Qua ngồi ở chỗ kia Hoa Vinh Nguyệt, tâm nói đây là hắn cho chính mình tô lên màu sắc tự vệ sao? Nếu thật là như vậy, kia hắn ngụy trang không khỏi cũng quá mức lợi hại một ít. Nhưng nếu không phải, kia đây là hắn vốn dĩ tính cách, cũng là hắn không có lâm vào điên cuồng khi tính cách. Này cái thứ hai ý tưởng hơi có chút không đâu vào đâu. Hắn chỉ là vừa mới toát ra cái này ý niệm, liền đem nó ném ra. Chính mình đều cười lắc lắc đầu, hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thật sự là nhìn không ra tới Hoa Vinh Nguyệt trên người có cái gì kỳ quái biểu hiện. Như vậy cảnh tượng làm hắn đều cơ hồ muốn cho rằng Thiên Dịch Lâu sự tình cùng đối phương thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu không phải hắn, chính là mặt khác người. Thanh y thư sinh như vậy nghĩ liền quay đầu lại, muốn từ địa phương khác xuống tay. Hắn ở trong lòng nghĩ bên ngoài trong truyền thuyết kia đóa kim hoa nơi phát ra, xác thật. Ở hắn trong ấn tượng có như vậy một chỗ tài đại khí thô đến chuyên môn dùng loại đồ vật này tới làm chính mình tiêu chí. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy một chỗ, nhưng là ở hắn trong lòng, nơi đó giống như cũng không có lợi hại đến có thể tự tại lẻn vào tiến Thiên Dịch Lâu. Sau đó trộm thứ gì ra tới nông nỗi, có lẽ đúng là bởi vì nơi đó ở đại chúng trong lòng thực lực đều không phải như vậy cường đại. Cho nên mặc dù như Thiên Dịch Lâu đều không có ở trước tiên xác nhận kia đóa kim hoa nơi phát ra, nhưng Thanh Y thư sinh cũng không có từ bỏ cảnh giác. Nơi đó chính là hắn cái thứ hai chuẩn bị đi tra xét địa phương. Bởi vì ở Thanh Y thư sinh kinh nghiệm, loại này buồn không ra tiếng địa phương, có đôi khi vừa lúc dễ dàng xuất hiện cái gì đại sự. Bọn họ càng am hiểu giấu tài, vừa mới ôm cái này ý niệm chuẩn bị rời đi. Thanh y thư sinh bỗng nhiên thấy một cái tiểu nam hài ngốc ngốc đứng ở bách thảo đường đối diện. Trên đường phố, thật cẩn thận hướng tới bách thảo đường bên trong vọng. Hắn nhìn tiểu nam hài đơn bạc thân ảnh, kỳ quái hỏi, ngươi tìm ai, như thế nào ở chỗ này đợi? Bên ngoài thực lãnh, ta đang xem người kia. Tiểu nam hài chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi xem hắn làm gì? Thanh y thư sinh có chút kỳ quái hỏi, ta vốn dĩ tưởng ước ta bằng hữu chơi, nhưng là ta bằng hữu nói nàng ca ca hôm nay buổi sáng không vui, hôm nay không cùng ta đi ra ngoài chơi. Tiểu nam hài nói, ta muốn nhìn xem hắn khi nào có thể vui vẻ một chút, nàng ca ca hôm nay buổi sáng không vui. Thanh y thư sinh cau mày, đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở chỗ kia nhàn nhã tự tại lột hạt sen Hoa Vinh Nguyệt, hắn chậm rãi há to miệng, tối hôm qua kia sự kiện quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Thật muốn không đến a, hắn cơ hồ đều phải bị đã lừa gạt đi. Thanh y thư sinh tưởng, nếu không phải này một vụ, hắn khả năng thật sự đã bị Hoa Vinh Nguyệt cấp đã lừa gạt đi. Xem ra đối phương ngụy trang quả nhiên đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, đáng tiếc. Hắn cúi đầu nhìn mắt tiểu nam hài, gặp lại ngụy trang người, cũng chung quy lừa bất quá tâm tư thuần tịnh hài tử a. Chương 238 linh lung xúc xá cơ Hoa Vinh Nguyệt. Cùng hoa thuyền chặt đứt liên hệ, vốn là một loại bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng tuy nói mặt ngoài còn vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng trước sau là nhớ thương hoa thuyền. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng a. Hoa Vinh Nguyệt tựa như cái đặc biệt nhọc lòng lão mẫu thân giống nhau, thời thời khắc khắc nhớ thương trong nhà đám kia thiểu năng trí tuệ hài tử. Hết chương.